Chương 785, ảnh chụp cho ta xóa. Chạy quay VNZ20 quay VNZ các không khỏi tiếng oán than dậy đất, nghĩ thầm, lão sư này đến cùng có ý tứ A. Trương Bảo tự nhận là cùng Lưu Húc quan hệ không tệ, liền trực tiếp hỏi, lão sư, tại sao muốn chạy quay VNZ A? Lưu Húc nhìn một chút đám học sinh này, nói ra, ngươi cấp cho nhân trị bệnh, đầu tiên ngươi mình chính là ma ốm, ngươi cảm giác có thể chứ về sau ta đi học, trước đúc luyện thân thể, sau đó đang để cho ngươi làm trò chữa bệnh. Cái này vừa nói, các đều là tâm lý không cam lòng, bất quá Lưu Húc lập tức câu nói đầu tiên để bọn họ không dám nói câu nào. Lưu Húc con mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói ra, không muốn chạy, nam ta để hắn bệnh liệt giường, nữ ta để cho nàng tuyệt kinh. Vì vậy, Ma Đô Đại học xuất hiện tự quân huấn tới nay IUI1 xuất hiện qua chạy cự ly dài đại quân, 76 danh học sinh ở tờ lặt tịt phía trên đường đua, tự nhiên thanh xuân cùng mồ hôi, mà dẫn đầu chính là Lưu Húc người học sinh này nhóm trong miệng Diêm La Vương. Kỳ thực các không biết, Lưu Húc làm như vậy hoàn toàn là vì bọn họ tốt. Về phần tại sao đúc luyện thân thể, rất đơn giản, cái kia chính là một cái liền đao giải phẫu đều cầm không vững nhân, có thể làm một cái tốt bác sĩ sao? Những học sinh này thể chất đại đều không được, 20 quay VNZ xuống tới đều đã mệt cùng cẩu giống nhau, thở hững hộp, mà Lưu Húc thì cho mỗi người đưa lên một chai thủy, ngồi ở thao trường bên cạnh phía trên bậc thang, nhìn nhóm người này ngồi ở hoặc ngồi chồm hổm dưới đất học sinh, nói ra, biểu hiện không tệ. Trương Bảo cả người đều đã ướt đẫm, nhìn một chút Lưu Húc nói ra, lão sư, ngươi sẽ không để cho chúng ta chạy một cái học kỳ A, đúc luyện thể chất cũng không phải một ngày có thể rèn luyện ra A. Lưu Húc cười cười, ném đi ra một quyển sách, nói ra, đây là ca cờ ngươi sau này khóa bản. Trương Bảo sau khi nhận lấy, thất kinh, hỏi, hoàng đế nội kinh lời vừa nói ra, bên cạnh học sinh đều là kinh ngạc không thôi. Lưu Húc gật đầu, nói ra, chính là hoàng đế nội kinh, các ngươi đi Tân Hoa Thư Điếm, mua phiên bản đơn giản hóa. Ta cho các ngươi một tuần thời gian xem, sau đó ta ở trên lớp học vấn đề, các ngươi trả lời, sau đó ta đang truyền thụ nội dung cụ thể, còn như đúc luyện thân thể, cái này căn cứ chính các ngươi, mỗi sáng sớm đúc luyện, nếu như không muốn đúc luyện cũng được, nhưng đã đến chân chính học tập thời điểm chịu không nổi, có thể đừng trách người khác. Một đám học sinh toàn bộ đều câm như hến, hiển nhiên bị Lưu Húc học tập phương thức dọa sợ không nhẹ. Cuối cùng, Lưu Húc lại nhìn một chút những học sinh này, nói ra, trả ra bao nhiêu mồ hôi, có được bao nhiêu hồi báo. Một vị dung túng cùng buông tha, cuối cùng chỉ có thể chẳng làm nên trò trống gì. Đây là một cái xấu nhất niên đại, bởi vì có tiền có thế phú nhị đại, đây cũng là một cái tốt nhất niên đại, bởi vì có nỗ lực bính bác Phượng Hoàng Nam. Nhân sinh nắm chặt trong tay của mình, giống như là các ngươi rơi ở làm ở trên mồ hôi giống nhau. Xa xa, Chu Trứng Muối nhìn một đám ý chí chiến đấu sục sôi học sinh cùng kỳ quái lao sư, sửng sốt. Lưu Húc tan học thời điểm, quả đoán bị Chu Trứng Muối ngăn ở cửa trường học. Chỉ thấy Chu Trứng Muối một đôi con mắt dường như phun trào ra nộ như lửa, trừng mắt một cái Lưu Húc nói ra, ảnh chụp cho ta xóa. Lưu Húc lộ ra một bộ ta không biết biểu tình, nói ra, cái gì ảnh chụp? Chu Trứng Muối hung tợn nói ra, chính là ngươi xâm nhập vào ta trong email lấy đi ảnh chụp. Ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn không biết. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, ta căn bản không có xâm nhập ngươi hồng thư. Hắn là nói thật, hồng thư là Hàn Cổ Dù Kỳ Đen. Ngươi Chu Trứng Muối tức gần chết. Lưu Húc thì nhún vai. Nói ra, tiểu tùng thả lỏng à, kỳ thực thân ngươi tài rất tốt, chính là thiếu một cả mì ảnh sư. Cầm thú, lưu manh, hỗn đản. Chu Trứng Muối đem có thể nghĩ tới hết thể xưng hô đều cho Lưu Húc. Lưu Húc thì dán tại Chu Trứng Muối bên lỗ thai bên trên, cười ha hả nói ra, kỳ thực, tiểu tùng thả lỏng, ngươi gò đồng đảo nhất xinh đẹp, đặc biệt hắc hắc, màu hồng. Nói xong, Lưu Húc liền ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chu Trứng Muối song quyền nắm chặt, nhìn Lưu Húc bóng lưng, ngày càng xem không hiểu người này. Cho học sinh nhóm đi học thời điểm, nhìn qua chứng trạc đàng hoàng, nhưng là mặt đối với mình thời điểm, tại sao lại thành tên lưu manh, hơn nữa còn là cái loại này đặc biệt lưu manh vô sỉ. Lưu Húc tên lưu manh này khẳng định nghe không được Chu thả lỏng trong hoa tâm chửi bới hắn đêm nay đái dầm lời nói, nếu như nghe được, hắn nhất định sẽ cực kỳ khinh bỉ trả lời, ca, chỉ tinh, không phải đái dầm. Đến rồi hái tình nhà trọ cửa chính, dưới bầu trời lấy tí tách rù rù, tỷ phu giản giao chống một bả màu xanh nhạt rù rù ô. Đang hướng về phía hắn dùng sức xua tay. Lưu Húc chạy tới, nói ra, làm sao không ở trong nhà chờ ta. Nhân ra đói bụng rồi nha, giản giao cười nói. Nàng hôm nay mặc tương đối chính thức, trên thân là một bộ màu trắng ngắn tay kịt, lộ trắng như tuyết cánh tay, phía dưới là một cái lam bạch quần jean, thiếp thân buộc vòng quanh mông đẹp của nàng cùng chân dài, nói thời điểm, hai con đại con mắt lóe lên lại chợt lóe. Lưu Húc nuốt từng ngụm nước bọt, buổi tối muốn ăn cái gì người đoán đi, giản giao nháy đại con mắt cười. Kẻ nụ kỳ nhân ra muốn ăn bữa tiệc lớn. Giản giao đem trong tay ủ rụt ô nâng cao, che khuất mình và Lưu Húc hai người, Sau đó tay kia móc vào Lưu Húc cánh tay phải, ở bên lỗ thai của hắn suy khí như lan nói ra, tỷ phu, chúng ta đi nhanh đi nói, Giản Giao lôi kéo Lưu Húc liền hướng nhà trọ bên ngoài đi. Đón xe, đến rồi trung tâm thành một nhà phòng ăn cao cấp, hai người ở gần cửa sổ một cái bàn ngồi xuống, muốn cầm nước. Giản Giao mở ra menu đùng đùng địa điểm, vô cùng thuần thục, một điểm không do dự. Xong đem menu hợp lại, Giản Giao cùng người phục vụ nói ra, được rồi, chỉ những thứ này, nhanh lên một chút bên trên là được. Lưu Húc nhìn xuống đất mục trường khẩu đốc, lòng nói, ngươi thực sự là lúc này đây tới nơi này sao tỷ phu, ngươi cũng không nên không nỡ a ta mà là ngươi cô em vợ, mời ta ăn bữa tiệc lớn là phải. Giản Giao nháy lấy con mắt cười. Mở rộng ăn, bao ăn no. Lưu Húc hào khí nói. Chỉ chốc lát sau, Giản Giao nhìn tràn đầy một bàn phong phú thức ăn mỹ vị đại nuốt nước miếng, sau đó ăn mặt mày rạng rỡ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.